Cô dâu siêu quầy, chương 108, kết thúc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng dáng cô gái mặc váy xòe với sắc đẹp không thể không phủ nhận ấy đã và đang làm tâm điểm của quán cà phê. Nó liếc nhìn đồng hồ đã trễ 10 phút rồi, tại sao vẫn chưa đến nôi, xin lỗi tôi tới trễ. Cô gái mặc váy ấy nhẹ nhàng ngồi xuống, nụ cười dịu dàng nở trên môi, giọng điệu vô cùng khách sáo làm nó có chút không quen. Ngồi xuống đi, đáp lại nụ cười ấy, nó vui vẻ mời Lin ngồi xuống, sau đó có vẻ lúng túng chưa biết mở miệng làm sao. Lin à, bức thư đó. Nó lắp bắp nói, nhưng chưa kịp nói hết câu thì một vòng tay đã ôm siết lấy bả vai. Con nhỏ này làm tôi lo muốn chết à, Lin giận dỗi trách, những giọt nước mắt cứ thế thi nhau tuôn như mưa. Có lẽ chỉ có cô mới hiểu cảm xúc khi đọc lá thư đó. Một cảm giác vui sướng đến tột độ vì người bạn thân của cô vẫn còn sống. Nó bất ngờ nhưng sau đó lại mỉm cười, hai tay ôm lấy lưng bạn, nước mắt cũng lặng lẽ rơi. Cuộc hội ngộ toàn nước mắt, nhưng khi sự thật kia Lin biết được còn là nước mắt hay máu phải đổ. Kết quả thế nào nó cũng dám nghĩ đến nữa, dù biết. Có muốn giấu cũng chẳng được. Thật lâu sau cái ôm cho tình bạn ấy mới kết thúc, trên gương mặt xinh đẹp còn đọng nguyên hai hàng nước mắt. 2 năm xa nhau không có nghĩa là tình bạn cũng bào mòn theo 5 tháng. Người ta nói 3 chữ tình khó có thể quên, đó chính là tình yêu, tình bạn và tình thân. Lina, tôi cho bà 3 phút để giải thích nhanh gọn lẹ. Lin mặt lạnh như tiền, hai tay khoanh lại như xã hội đen, chiếu ánh nhìn như giết người về phía nó. Dạ thưa Lin công chúa, 2 năm trước tôi và ba mẹ dựng lên cái chết ấy, và gương mặt hiện tại của tôi không phải phẫu thuật thẩm mỹ đâu. Phản đòn với cái vẻ lạnh, già, của nàng công chúa này tốt nhất lên dùng thái nửa đùa nửa thật. Nó cười nụ cười rất thật, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc rạng rỡ hẳn. Lin nghe cũng phì cười, mọi giận hờn đều tan biến, có trời mới biết khi đọc xong lá thư đó vui thì vui thật nhưng giận cũng không kém đâu. Lin đã định sẽ tuyệt giao không thèm gặp nữa, nhưng tình bạn đã thân như thế giận nhưng vẫn nhớ. Nếu như đau khổ của cô đổi lại người chị em như ruột thịt được sống cô cũng chấp nhận. Tôi tha cho bà đó, tôi hiểu hết rồi. Tội chết có thể tha nhưng phạt thì vẫn phải phạt nặng. Tôi phạt bà làm mẹ nuôi của con yêu tôi. Nó trố mắt ra nhìn, sau đó lại im lặng không nói gì, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn. Ly cà phê trên tay sóng sánh màu đen, nó trầm mặc làm Lin khó hiểu. Trong suy nghĩ không biết người bạn này đang nghĩ cái gì. 2 năm không gặp nó đã thay đổi như thế sao? Nếu là Lina của quá khứ sẽ không như vậy, cô biết Lina lạnh lùng, đa tính cách nhưng chưa bao giờ Lin thấy một Lina khác lạ như thế này. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh về bức thư ấy, một bức thư đến với cô vô cùng bất ngờ. Đoán xem tôi là ai? Đúng rồi đó, tôi là Lina nè, Lin công chúa còn nhớ tôi không? Đừng nói bà tin tôi chết thật nha. Thôi không giỡn nữa, tôi nói vậy để bà nhận ra bức thư này là đúng tôi viết. Bà biết đúng không, tôi làm gì cũng có lý do, về cái chết đó và cả bức thư này. Xin lỗi vì không nói với bà. Bà đã kết hôn và lại có một đứa con gái nữa chứ, lúc trước tôi đã nói không biết ai trong chúng ta sẽ kết hôn trước, ha ha, bà cũng thấy rồi đó, tôi đã đoán đúng. Tôi mừng cho bà Lina, bà không như tôi, yêu cũng không yêu được mà bỏ cũng không bỏ được, tôi cần gặp bà, gặp rồi thì muốn xử thế nào cũng được. Mia William, Lina xinh đẹp nè, không, phản ứng đầu tiên khi đọc xong lá thư chỉ vỏn vẹn mấy dòng đó chính là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôm bụng cười ngặt nghẽo, sau đó lại chống cằm suy nghĩ. Và cuối cùng quyết định đi gặp. Hỗn độn, phải rất hỗn độn, một lá thư đem lại cho cô bao cảm xúc. Giận thì ít mà lo lắng thì nhiều, cô muốn biết nguyên nhân gì khiến nó phải làm vậy. Lin, nếu như tôi làm chuyện có lỗi với bà thì sao? Công ty BMG, xin lỗi ông, tôi là cảnh sát, đây là giấy mời ông về sở để lấy lời khai về vụ hối lộ 15 năm trước và cả việc cháy nhà của cựu chủ tịch BMG. Ông cảnh sát lấy trong boss ra thẻ chứng nhận cảnh sát, sau đó mang giấy ủy quyền của cấp trên, giọng nói đều có chút khiếm nhường vì đối tượng của ông lần này là người có thể nói là đứng đầu thế giới. Đúng là Lâm Bội Duy, dù có gặp bất cứ chuyện gì trước người ngoài ông ta không bao giờ để lộ dù chỉ một chút cảm xúc. Có lẽ người thấy được sự phẫn nộ của ông chỉ có người thư ký và các nhân viên được phép lên phòng của ông ta. Được thôi, tôi không có tội thì sợ gì vào sở cảnh sát. Nụ cười đều giả hiện trên môi, điệu bộ ung dung như không có chuyện gì khiến nó phải khâm phục, nhưng ông ta đâu biết mọi việc nó đã thu xếp vô cùng hoàn hảo. Để xem khi gặp nhau tại tòa ông còn cười được hay không. Tất cả chứng cứ ta đều xóa sạch, không cần gì phải sợ cả. Tên đó, chả lẽ nào là tên đó. Một căn phòng mỗi người đều thả theo dòng suy nghĩ, một người nấp trong bóng tối, một người bị giải đi, là nấp là trong bóng tối, Nó thề sẽ có ngày nó bước ra ánh sáng quanh minh chính đại và nói thật to rằng, tôi là Mia William, là con gái của Justin William và Lâm Khả Linh. Cách chương.